Đỉnh cấp cuồng tế, chương 347, hứa tưởng nhớ dĩnh trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Nhan gia con em cầu xin tha thứ, Nhan Thái Hồng nhìn như không thấy, sắc mặt băng lãnh đến cực điểm, lạnh giọng nói, Nhan Thanh Thiên ngươi còn ngẩn người làm gì, đem bọn hắn toàn bộ cho ta ném ra thứ mất mặt xấu hổ. Nhan Thanh Thiên gật đầu một cái, sắc mặt có chút khó coi tiêu sái đến cái này ba danh Nhan gia thia mới trước mặt trực tiếp nắm lên một người, giống như là ném rác rưởi một dạng, trực tiếp từ sân huấn luyện ném ra ngoài. Tiếp đó người thứ hai, thoáng qua ở giữa, kêu rên thanh âm biến mất, những cái kia ngất đi Nhan gia thiên tài cũng bị Nhan Thanh Thiên thông chi người cho khiêng đi. Toàn bộ sân huấn luyện chỉ còn lại Tô Lạc cùng Nhan Thái Hồng hai người. Nhan Thái Hồng hít một hơi thật sâu, cười khổ nói. Tô tiên sinh, ngượng ngùng, để cho ngươi chế giễu. Không có việc gì, Tô Lạc khoát tay áo, rất là tò mò đảo, ngươi sẽ không hận ta sao? Ta phế bỏ ngươi nhóm Nhan gia ba cái thiên tài, nếu như ta không ra tay, bọn hắn thành tựu tương lai sẽ không thấp hơn võ đạo tông sư, liền xem như bao cỏ cũng đủ để uy hiếp đồng dạng người trong lòng có quỷ. Hà hà, Tô tiên sinh ngươi nói đùa, ta tất nhiên mời ngươi tới, liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý, huống hồ thân là võ giả, không chiến trước tiên e sợ, đây chính là tối kỵ, bọn hắn liền xuất thủ dũng khí cũng không có, lưu lại Nhan gia cũng là lãng phí tài nguyên, nói đến, ta còn muốn cảm tạ Tô tiên sinh ngươi mới đúng, trợ giúp chúng ta Nhan gia chọn lựa ra một chút bao cỏ phế vật. Lời nói này Nhan Thái Hồng nói là phát ra từ phế phủ. Nếu như không phải Tô Lạc hắn thật đúng là không biết Nhan gia thiên tài đã vậy còn quá không chịu nổi một kích chỉ là gặp người động thủ, liền mất mát dũng khí xuất thủ. Đây nếu là sinh tử chi chiến, vậy thì thật sự biến thành một chuyện cười. Nhan gia gánh không nổi người này. Tô Lạc liếc mắt nhìn Nhan Thái Hồng, trong đôi mắt có chút ngoài ý muốn, hắn ngược lại là không nghĩ tới Nhan Thái Hồng vậy mà lại nói ra những lời ấy. Người minh bạch liền tốt, chim ưng con muốn dương cánh bay cao, ưng kích trường không, không trải qua mưa gió làm sao có thể trông thấy cầu vồng. Tô Lạc tùy ý nói, tốt nên làm ta đã làm, thời gian cũng không sớm, ta cần phải trở về. Tô tiên sinh ta nhường Thanh Thiên tiễn đưa ngươi, Nhan Thái Hồng không có lưu thêm Tô Lạc hắn còn cần giống Nhan gia hồi báo sự tình hôm nay. Nhan gia những thứ khác tử đệ cũng là thời điểm đi ra ngoài gặp thấy máu. Đi, Tô Lạc gật đầu một cái, không có cự tuyệt. Hắn lần này cùng Nhan gia hợp tác hơn nữa đáp ứng Nhan Thái Hồng, trợ giúp hắn áp chế một chút Nhan gia thiên tài, trên thực tế là muốn nhường Nhan gia trở thành Lâm Diệu Nhan ô dù. Niết bàn tập đoàn chú Nhan dịch một khi đẩy ra ắt sẽ hoành động toàn bộ Viêm Hoàng, ngược lại biết dẫn tới vô số hút máu tiểu quỷ, nếu là có Nhan gia tồn tại, đủ để trấn áp những thứ này hút máu tiểu quỷ. Càng quan trọng hơn một điểm là, hắn muốn đem Nhan gia kéo đến trận doanh của mình tới, vì hắn cung cấp một tầng bảo hộ. Chỉ cần Nhan gia nếm được võ đạo linh đan ngon ngọt như vậy Nhan gia tuyệt đối không hy vọng há xuất hiện bất kỳ sự tình. Chỉ cần như vậy, hắn sơ bộ kế hoạch liền xem như thành công. Trương gia không ngừng phát triển thế lực không ngừng mở rộng Nhan gia nhưng là trong bóng tối cho Trương gia cung cấp trợ giúp nhường Trương gia không đến mức cây có mọc thành rừng còn không có trưởng thành liền bị người phá hủy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng có thể tại Hầu Vương Phủ đại quân áp cảnh thời điểm trợ giúp hắn đối kháng Hầu Vương Phủ. Đây chính là hắn tìm Nhan gia hợp tác mấu chốt nguyên nhân một trong. Có thể làm cho kinh thành các đại thế gia cũng vì đó kiêng kỵ thậm chí xem như cấm kỵ mà đối đãi cái này Hầu Vương Phủ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều. Hắn nhất định phải vận dụng đầy đủ tài nguyên đến đối kháng Hầu Vương Phủ. Hắn không yêu cầu những thế lực này trợ giúp hắn cùng một chỗ đối kháng Hầu Vương Phủ, chỉ cần trợ giúp hắn ổn định hậu phương, cam đoan Lâm Diệu Nhan đám người an toàn cái này là đủ rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, Hầu Vương Phủ mặc dù kinh khủng, nhưng mà hắn lại có người tí hon màu vàng hỗ trợ trợ giúp hắn để thăng chân khí chất lượng, một khi hắn bước vào võ đạo thông thần chi cảnh, chân khí chất lượng sẽ triệt để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó cho dù là đối đầu lâu năm võ đạo thông thần chi cảnh cường giả, hắn đều có lực đánh một trận, thậm chí có thể đem đối phương chém giết. Hiện tại hắn chủ yếu thiếu sót chính là thời gian, mà Nhan gia chính là trợ giúp hắn kéo dài thời gian một cái tồn tại, chỉ cần Nhan gia nếm được võ đạo linh đan kia chỗ tốt tất nhiên sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện, mà là chọn cùng hắn cùng đối kháng Hầu Vương Phủ. Như vậy, đủ để cho Hầu Vương Phủ trong thời gian ngắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cấm võ đường trụ sở dưới đất, một chiếc Audi A8 chậm rãi chạy đi ra cuối cùng biến mất ở nơi xa. Nhan Thái Hồng đứng tại cửa trụ sở, nhìn xem xe đi xa phương hướng, hít một hơi thật sâu. Tô Lạc chỉ mong ngươi đừng để ta thất vọng, nếu như ngươi thật sự có thể luyện chế ra võ đạo linh đan mà nói, từ nay về sau, ngươi chính là ta Nhan gia khách nhân tôn quý nhất, dù là ngươi và Hầu Vương phủ là địch, Nhan gia cũng có thể giúp ngươi một tay. Nhan Thái Hồng thấp giọng tự lẩm bẩm một tiếng, không có chút do dự nào, quay người hướng về bên trong trụ sở dưới đất đi đến. Hắn muốn đem chuyện nơi đây nói cho mình một chút đại ca, Nhan gia bọn này cái gọi là thiếu niên thiên tài, cũng là thời điểm đổi một hoàn cảnh. Đóa hoa trong nhà kính, vĩnh viễn trưởng thành không được, nhất định phải để bọn hắn kinh lịch chân chính tàn khốc mới được. Sóng lớn đãi cắt chọn lựa ra ưu tú nhất thiên tài, trọng điểm bồi dưỡng. Thanh Thủy Vịnh biệt thự, Tô Lạc nhường Nhan Thanh Thiên sau khi trở về trực tiếp đi vào biệt thự. Vừa mới đi vào phòng khách, hắn liền phát hiện trong phòng khách tới một cái khách không mời mà đến. Không là người khác chính là Hứa Tư Dĩnh, cô nàng này thật sự tới Trung Hải. Hứa Tư Dĩnh đang cùng Lâm Diệu Nhan hai người vừa nói vừa cười, khi nhìn đến Tô Lạc sau khi trở về, trong đôi mắt đẹp lóe lên một vệt sáng, ánh mắt rơi vào liễu Tô Lạc trên thân, mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra phức tạp ánh mắt ở trong đó. Người đã trở về, như thế nào, sự tình làm xong chưa? Lâm Diệu Nhan trên mặt lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, nhẹ nói. Đã làm xong, Tô Lạc gật đầu một cái, liếc mắt nhìn Hứa Tư Dĩnh đảo. Ngươi đã trở về, ân ta đai ma, Hứa Tư Dĩnh khẽ gật đầu, một thân váy trắng, phối hợp tấm kia khuynh thành dung mạo, để cho nàng cả người nhìn giống như tiên nữ đồng dạng, mị lực mười phần. Ánh mắt của nàng nhìn lướt qua Tô Lạc lại tại Lâm Diệu Nhan trên thân đi một vòng, một mặt hí ngược nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nào, nghe lời ngươi khẩu khí, ngươi thật giống như tuyệt không hoan nghênh ta vừa trở về, sẽ không phải là cảm thấy ta quấy rầy chuyện tốt của các ngươi đi. Hứa Tư Dĩnh đây là điển hình trong lời nói có hàm ý, một lời hai ý nghĩa. Lâm Diệu Nhan khi nghe đến câu nói này sau đó, trên gương mặt xinh đẹp không nhịn được thoáng qua một vòng đỏ ửng, nàng đương nhiên biết Hứa Tư Dĩnh lời nói này ý là cái gì, trên gương mặt xinh đẹp không nhịn được thoáng qua một vòng đỏ tươi. Tô Lạc trợn trắng mắt ngữ khí không có chút rung động nào nói. Muốn quấy rầy chuyện tốt của ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được không? Ngươi quên ta y thuật như thế nào, để cho ngươi mê man một đêm, hoàn toàn không thành vấn đề. Ngươi dám, Hứa Tư Dĩnh nghe nói như thế, lập tức giống như là xù lông lên tiểu mèo cái một dạng, nộ trừng lấy Tô Lạc nói. Ngươi nếu là dám làm như vậy ta, chấm, ta, Hứa Tư Dĩnh ta nửa ngày, lại một câu uy hiếp đều không nói được, nàng phát hiện mình căn bản liền không có đồ vật gì có thể uy hiếp Tô Lạc. Cách chương.